Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 182, tiêu đề trang nhất. 6. Điều bọn họ quan tâm là điều này sao? Thật sao, Mục Tổng, hiện tại xuất hiện tin tức như vậy, việc chúng ta cần làm không phải là nên suy nghĩ ra biện pháp xử lý hay sao? Hạ Tử Hy trực tiếp hỏi, tại sao phải xử lý? Hơn nữa tin tức như vậy sẽ giúp cho độ nổi tiếng của công ty chúng ta được tăng cao, không phải một công đôi việc sao? Mục Cảnh Thiên nói, nghe như vậy Hạ Tử Hy ngây người, sau đó đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Mục Tổng, tin tức này không phải do anh cố ý tung ra chứ? Sau khi nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên hỏi ngược lại. Tôi rảnh rỗi đến như vậy sao? Hạ Tử Hy, xem ra cô không thích xuất hiện trên tạp chí bát quái. Mục Cảnh Thiên suy đoán nói, không phải ai cũng giống như Mục Tổng thích thú tận hưởng cảm giác được mọi người chú ý đến. Hạ Tử Hy nói, Việt Writer, nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên nhíu mày, hắn làm sao lại cảm giác câu nói này của Hạ Tử Hy không phải đang khen hắn chứ? Câu này của cô có ý gì? Mục Cảnh Thiên chất vấn. Không có ý gì cả. Lập tức đến công ty, phòng quan hệ công chúng, nếu trong vòng nửa tiếng nữa không có mặt hậu quả tự mình gánh chịu. Vừa dứt lời, Mục Cảnh Thiên trực tiếp cắt ngang điện thoại. Hạ Tử Hy nhíu mày, nhìn điện thoại cũng không biết Mục Cảnh Thiên rốt cuộc muốn làm gì nhưng khi nghe anh ta nói nửa tiếng sau phải có mặt ở công ty, Hạ Tử Hy không thể không chấp hành, sau đó cô nhanh chóng thay giày vội vàng xuất phát đến công ty. Hạ Tử Hy trực tiếp gọi một chiếc xe taxi, không nghĩ rằng trên xe cũng để những tờ báo sáng nay, điều này khiến cho Hạ Tử Hy cảm giác có chút ngại ngùng. May mắn đêm đó cô có trang điểm lại mặc lễ phục so với dáng vẻ trang điểm đơn giản hiện tại cách biệt quá lớn, nếu không Hạ Tử Hy thật sự sợ gặp phải tình cảnh người khác khi nhìn thấy hình cô trên báo liền hỏi. Người này có phải cô không? Lúc này, tài xế thông qua kính chiếu hậu quan sát cô, sau đó nhìn lên tờ báo phía trước. Hạ Tử Hy nhanh chóng bắt được anh. Mắt của ông ta, suy nghĩ trong chốc lát nhịn không được lên tiếng. Sư phụ, thật ngại quá, tôi sắp không kịp giờ rồi, bác lái xe nhanh một chút. Hạ Tử Hy đã nói như vậy, tài xế cũng chỉ có thể gật đầu, sau đó tăng tốc chạy đến Vân Duệ. Nhưng ánh mắt tò mò vẫn như có như không âm thầm quan sát Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy cũng không quá chú ý ánh mắt theo dõi cảnh vật ngoài cửa sổ, hy vọng có thể nhanh chóng đến công ty. Lúc này, Mục Cảnh Thiên ngồi trong xe, sau khi cúp điện thoại Hạ Tử Hy, sắc mặt cực kỳ không ổn, sau đó lập tức tìm một số điện thoại, nhấn máy gọi đi. Điện thoại vang lên rất lâu, sau đó mới có người bắt máy. Alo, Huống Thiên Hữu, có ý gì? Điện thoại vừa có tín hiệu, Mục Cảnh Thiên trực tiếp chất vấn. Lúc này bên đầu dây bên kia, vang lên một giọng nói lười biếng. Không phải chỉ chậm trễ trong chốc lát không bắt điện thoại của cậu, có cần phải? Tức giận đến vậy không? Huống Thiên Hữu lười biếng nói, lúc này mới chậm rãi từ trong chăn ngồi dậy, dựa vào đầu giường, tiện tay rút một điếu thuốc trên bàn, châm thuốc. Cậu biết điều tôi nói không phải chuyện này. Mục Cảnh Thiên lên tiếng. Vậy là, tin tức trên trang nhất hôm nay. Mục Cảnh Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Huống Thiên Hữu trong điện thoại ngây người, sau đó bật cười nói. Không cần phải cảm ơn mình đâu. Mục Cảnh Thiên hiện tại chỉ muốn bóp chết hắn ta. Còn phải cảm ơn hắn sao? Huống Thiên Hữu, ai cho phép cậu đăng những loại tin tức như vậy? Mục Cảnh Thiên gằn từng tiếng hỏi. Không phải cậu sao, tôi khi nào kêu cậu đăng những tin tức này chứ? Cậu từng nói qua chỉ cần liên quan đến những chuyện tai tiếng của cậu đều phải dốc lòng dốc sức đăng lên. Tôi cũng đã cho cậu mặt mũi lắm rồi, có biết bao nhiêu minh tinh tôi còn không đăng lên, trang nhất hôm nay toàn bộ chỉ dành cho cậu. Huống Thiên Hữu nói, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.